Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, Tây Đại Lục đích thủ đoạn. Lộc là sinh tồn tại cực bắc chi địa sinh vật rời đi tuyết liền không thích hợp nó sinh mới nó chạy. Độ cũng không so với người nhanh bao nhiêu mà lại một thân thật dày da hươu sẽ để cho nó chết tại nóng bức thời tiết. Rốt cục có thể cưỡi ngựa độ tăng lên không ít. Bản kỹ thuật tương đương bổng trước kia nàng không có cưỡi qua ngựa sinh hoạt tại ở gần cực bắc chi. Địa thiên cung tộc sử dụng tuyết lộc cùng tuyết lang ngựa tại đất tuyết bên trong tác dụng quá nhỏ. Hơn nữa còn cần bảo hộ. Tuyết lộc cùng tuyết lang lại khác biệt, chỉ cần đưa chúng nó tách ra liền sẽ không có việc bọn. Chúng đã sớm thích ứng cực bắc chi địa hoàn cảnh sinh hoạt. Tuyết lộc không thể so với chiến mã tại trong đống tuyết chạy thời điểm đúng vừa chạy vừa nhảy cưỡi. Tại phía trên rất không thoải mái mà lại không đủ ổn định dù cho dạng này bản còn có thể chạy thiết. Tuyết lộc trên lưng bắn chúng bên ngoài trăm bước con mồi có thể thấy được nàng tiễn thuật có bao. Kinh người, hiện tại có chân chính cửu tí cung chiến lực tăng lên mấy lần. Ngưng. Phí Liệt Cách vung tay lên vượt dưới cụ phong cùng hắn tâm ý tương thông đã ngừng lại. Ba người khác cũng dừng lại chiến mã mà á cùng bản nghiêng tai lắng nghe. Bản đấu khí chênh lệch rất nhiều là linh giác xuất chúng đây là cung tiễn thủ thiết yếu tố chất. Hai nhóm người trước mặt hai cái đằng sau 8 đến 10 người đang đánh nhau. Vốn có chút hưng phấn chẳng qua từ trên mặt nàng ngươi thị nhìn không ra biểu lộ cùng nàng Trung lâu mới có thể chậm rãi từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được bản ý của nàng. Mã Á lên tiếng, Phí Liệt Cách rất kỳ quái nơi này thế mà cũng có người chiến đấu. Tuy nhiên đã rời đi cực bắc chi địa nhưng nơi này vẫn là phương bắc không có người ở khoảng cách. Gần nhất đế quốc Mã Nhã còn muốn đi đến xa mấy trăm cây em. Độ rất khoái mã cũng không tệ. Mã Á nói tự nhiên Phí Liệt Cách cũng có thể nghe được bọn họ đồng. Dạng tại trong quân đội phục dịch qua đối chiến mã phi thường quen thuộc. Chẳng qua một lát đã có thể nhìn thấy bóng người phía trước quả nhiên là hai người đánh thẳng mã. Phi chạy nhìn tư thế kia hận không thể đem vượt dưới chiến mã đánh chết chỉ cần có thể chạy thoát. Là được, đằng sau có hơn 10 người khoảng cách kéo đến rất mờ. Phía trước nhất ba người khoảng cách phía trước chạy trốn hai người ước chừng có 200 bước. Khoảng người phía sau khoảng cách càng kéo càng xa lại đuổi sát không buông xem ra đã chạy thời. Gian rất lâu vô luận bọn họ đánh như thế nào ngựa đổ đều chậm rất nhiều. Đáng tiếc đây đều là ngựa tốt. Bản thở dài nói trước kia nàng không có cưỡi qua chiến mã hai ngày. Này ngồi trên lưng ngựa cảm giác cực kỳ thoải mái so với nàng bảo bối tuyết lộc nhưng mạnh hơn. Nhiều bởi vậy càng thêm yêu quý ngựa. Có thể nhìn ra là ai? Mã Á hỏi hắn biết Phí Liệt Cách nhất định đã dùng tới chân thực chi nhãn ma pháp sư chính là. Thuận tiện có thể sử dụng rất nhiều có trợ giúp phụ trợ loại ma pháp về điểm này võ sĩ đúng không? Có cách nào so? Nhìn không ra xuyên đều như thế trên thân đều đế quốc mã nhã áo giáp. Phí Liệt Cách lắc đầu nói. Phản đồ, rất không có khả năng đại lục thời kỳ chiến tranh không có khả năng có phản đồ nói chuyện chẳng qua. Loại chuyện này rất khó nói. Phất Lôi Đức chính là ví dụ tử mặc dù không thể nói hắn đúng phản đồ nhưng tội danh lại tội phản. Quốc, người phía trước, cản bọn họ lại Tây Đại Lục gian tế. Khoảng cách chừng ngàn bước bên ngoài đằng, sau vì đó người một tiếng gào to truyền vài dặm hẳn là vị võ thánh. A, đúng Mễ Lạc, Lạp Đạc, Mã Á nghe được thanh âm rồi nói ra Phí Liệt Cách cũng nhận ra người kia Mễ Lạc Lạp Đạc. Đúng đã từng tiến vào Tây Đại Lục tìm Thiết Cường giả mân côi quân đoàn đội ngũ lĩnh ban đầu ở Tây. Đại lục bản thân bị trọng thương bị cụ phong sư đoàn cứu lại vốn cho là hắn sống không được không. Nghĩ tới hắn dựa vào kinh người ý chí lực chậm rãi khôi phục lại đã là chuyện mấy năm về trước xem. Ra hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Bản bảo hộ Phất Lôi Đức Mã Á chúng ta đi bắt người. trước kia Phí Liệt cách đối mặt địch nhân rất nhiều đúng võ thần hắn ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có. Một bộ phận khác đúng võ thánh lúc trước hắn chỉ cái sơ cấp mà đạo sĩ đồng dạng không xen tay vào. Được nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ công kích. Trải qua mấy năm này đã trở thành trung cấp ma đạo sĩ hắn cùng võ thánh đã có sức đánh một trận. Đương nhiên nếu như đối phương đẳng cấp tương đối cao hắn còn không phải đối thủ. Nhưng từ đại vu nơi đó học lén ma ảnh thuật hậu Phí Liệt cách lòng tự tin cực độ phồng lên phi. Thường muốn thử xem trong thực chiến tác dụng. Mã Á phi thân nhảy đến Phí Liệt cách phía sau cụ phong nhưng so sánh chiến mã cường nhiều huống chi. Vài thớt chiến mã đi một chuyến cực bắc chi địa thân thể đã hoàn toàn sụp đổ mang người đi đường. Còn đối phó muốn bọn chúng chạy vội còn không bằng trực tiếp giết bọn chúng. Cụ phong tình huống đồng dạng không tốt lắm cần thời gian nhất định khôi phục nhưng lại chênh lệch. Nó năng lực cũng so chiến mã cường nhiều lắm chỉ ít chạy đúng không có vấn đề. Hai người một ngựa hướng về phía trước hai người phóng đi tay phải Phí Liệt cách huy động một đầu. Hỏa long phun ra khoảng cách quá xa uy lực sẽ yếu rất nhiều chỉ có thể đưa đến giảm bớt địch nhân. Tác dụng, đả thương địch thủ rất không có khả năng nhưng bọn hắn ngựa lại không cách nào tiếp nhận hỏa long. Công kích, gặp quỷ có ma pháp sư. Đối diện hai người nhìn thấy phía trước có người chặn đường vốn đang không quá để ý không nghĩ. Tới vận khí không tốt thế mà gặp được Phí Liệt cách cùng Mã Á một đoàn người. Hỏa long chưa tới một đạo hàn quang hiện lên chạy ở trước mặt Tây Đại Lục người bản năng một bên. Thân nhưng vẫn là chậm một chút xíu trên người ngân bạch đấu khí ở sắc bén đầu mũi tên chẳng qua. Đấu khí hộ thể tác dụng vẫn là hiện ra. Y chỗ trượt một chút lại thêm hắn nghiêng người đầu mũi tên tại hắn đầu vai lướt qua phá vỡ giáp. Vai mang theo một dải huyết châu bay ra mấy chục bước cắm sâu vào mặt đất thẳng cuối vào vũ vưu tử. Rung động không chỉ người kia trên vai lưu lại một đạo thật sâu mũi tên dấu vết. Thẳng đến lúc này mới nghe được một trận tiếng thét mũi tên thế mà so thanh âm nhanh hơn trước đà. Thương người mới có thể nghe được mũi tên âm thanh. Sắc mặt hai người biến đổi lớn bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy cung thủ. Không tốt đúng cửu tí thần cung. Hai người kiến thức không tầm thường chỉ một mũi tên đã biết đối. Phương cung tiễn thủ thực lực. Mẹ nó hướng bên này chạy. Một người khác kêu lên mang ngựa phía bên trái bên cạnh chạy tới một ma. Pháp sư một cửu tí thần cung tay một cái khác dáng người mặc dù thấp bé nhưng đoản kiếm trong tay. Ra chính là đấu khí màu trắng bạc, nói rõ đúng một vị võ thánh thực lực không thể so với hai người. Kém bao nhiêu, thật sự gặp quỷ đoạn đường này hướng bắc đã chạy hơn ngàn cây số xa phía trước đã có thể nhìn thấy. Tuyết ở nơi như thế này thế mà có thể nhìn thấy ba cái cường giả còn có một vị cần bạc trắng lão. Giả không nhúc nhích địa phương đâu hai người hoài nghi lão gia hỏa kia có phải hay không là pháp. Thánh. Muốn chạy đã không dễ dàng như vậy, mặc dù cụ phong thân thể không được tốt, nhưng so với chạy hơn ngàn cây số chiến mã tới vẫn là mạnh. Mẽ hơn quá nhiều chẳng qua một ngàn bước xa đã đuổi theo. Thân hình Phí Liệt cách liên tục chớp động đã đến hai người phía trước hai cái nho nhỏ hỏa cầu. Thuật trực tiếp ném tới chiến mã miệng bên trong. Hai thớt ngay tại miệng lớn thở hổn hển chiến mã rên rỉ một tiếng đầu bị hỏa cầu thiêu nát không. Đầu chiến mã hướng về phía trước chạy vài chục bước mới ngã xuống đất đem lập tức hai người vứt ra. Xuống tới, Phí Liệt cách thân ảnh giống như quỷ mị chợt đông chợt tây tại bên cạnh hai người vừa đi vừa về. Chớp động, hỏa cầu, phong nhận, hỏa long. Băng đạn đủ loại đê dai ma pháp tiện tay thả ra những đông tây đối với võ thánh cơ hồ không có tác dụng, nhưng hai vị võ thánh đã chuẩn bị từ bỏ. Người sau hỗn đản nếu là pháp thánh cần phải chơi như vậy chúng ta. Tiếng giống to chung hai người toàn thân lóe sáng đấu khí trong cơ thể cuồng bạo mà ra đem thân. Thể nổ thành mảnh vỡ thế mà tự sát. Võ thánh toàn thân đấu khí trong nháy mắt dẫn bảo uy lực của nó phi thường kinh người. dù cho có ma pháp thuẫn phí liệt cách vẫn là bị nổ ra xa mấy chục mét. Ma pháp thuẫn chỉ còn lại một tầng mỏng ra, đây là hắn dùng ma ảnh thuật chạy trước ra hơn 20 mét sau. Kết quả nếu như đứng tại vài mét trong phạm vi lấy trước mắt hắn, ma lực hữu tử vô sinh, cần thiết hay không? Ta chỉ muốn thử xem ma ảnh thuật trong thực chiến tác dụng. Phí liệt cách vỗ vỗ cái ót không dài, thích được nói hai võ thánh tính tình quá gấp, mắng chửi người không tính còn muốn tự sát, đây là vì cái gì đây? Mình chỉ cái trung cấp ma đạo sĩ, chiến thắng một người trong đó đều không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể cuốn lấy bọn họ chờ đằng sau những mã nhã nhân đó đến giúp đỡ. Ngươi không có việc gì? Mã Á chạy tới nhìn đầy bụi đất phí liệt cách hỏi, đưa tay ở trên người hắn sờ lên dường như không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Cụ Phong sớm tại đấu khí ba động cự liệt thời điểm liền lui về sau xa mấy chục mét, lại thêm có ma pháp thuẫn hộ thể, bình yên không dạng cảm giác nguy hiểm ma thú nhưng so sánh nhân loại mạnh hơn nhiều. Mễ Lạc ba người trước hết nhất đuổi tới, nhìn thấy phí liệt cách cùng Mã Á đầu tiên sững sờ, lập tức một mặt vui vẻ, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy hai người. Vừa rồi hai cái Tây Đại Lục võ thánh tự sát hắn vậy mà thấy rất rõ ràng. Mãnh liệt như vậy đấu khí ba động âm thanh, chỉ riêng hiệu quả mấy cây số bên ngoài đều có thể trông thấy. Nhưng phí liệt cách dùng phương pháp gì bọn họ lại nhìn không đến, khoảng cách vẫn là quá xa. Phí liệt cách cùng Mã Á năng lực bọn họ đúng biết đến, Mã Á mạnh hơn chút là còn xa không bằng Mễ Lạc. Hai cái này Tây Đại Lục võ thánh năng lực cũng không so với mình thấp. Có dạng này nguyên nhân hắn mới không dám mình một mình đuổi theo, muốn chờ người phía sau cùng một chỗ đến, không nghĩ tới phí liệt cách cùng Mã Á hai người liền đem bọn họ giải quyết hết. Năng lực của ma pháp sư không thể vẻn vẹn xem bọn hắn chiến lực. Hai vị đã lâu không gặp, đa tạ các ngươi hỗ trợ hai người này, đúng Tây Đại Lục gian tế đốt đi chúng ta bốn phía lương thực, căn cứ cuối cùng bị chúng ta đuổi tới. Mễ Lạc xuống ngựa nói, không khách khí, đây là Đông Đại Lục chúng ta người hẳn là làm. Phí liệt cách vừa cười vừa nói, cứu hắn thời điểm hắn đã không thể nói chuyện, cho đến trở về Đông Đại Lục Mễ Lạc thương thế mới có chuyển biến tốt, nhưng vẫn là không thể xuống đất, bởi vậy phí liệt cách cùng hắn không tính rất quen. Đông Đại Lục nghĩ tới biện pháp, Tây Đại Lục cũng tương tự có thể nghĩ đến. Hai bên đều phái ra nhiều con dạng này đội ngũ. Chiến tranh chi môn còn đang Đông Đại Lục trong tay, là muốn ngăn cản những cường giả này tiến vào Đông Đại Lục, đó là không có khả năng, vô luận nghiêm mật giường nào phòng thủ cũng ngăn không được cường giả, bọn họ chỉ vụng trộm nhập cảnh không phải cường công phòng tuyến, đây là chuyện không có cách nào khác. Tây Đại Lục bởi vì ma pháp vũ khí tương đối tiên tiến, đối với cường giả nhu cầu muốn so Đông Đại Lục ít chút. Bởi vậy phái ra phá hư phân đội rất nhiều, dựa vào thống kê không trọn vẹn đã biết Tây Đại Lục phá hư đội ngũ liền có 30 mấy chỉ. Đội ngũ thực lực tương đối bình quân, từ một vị võ thần xuất lĩnh cái khác toàn bộ là võ thánh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.